là cái người mà cái tâm phàm phu nó diệt để nó chuyển thành tâm thánh. Ai cũng có bản giác nội huân rồi. Nên bây giờ mình khởi cái trí thủy giác. Thủy giác nghĩa là gì? Khởi giác biết không? Còn bây giờ mình mới khởi cái giác tỉnh để mình quay về cái bản giác. Thủy giác mới. Bây giờ như chúng mình bây giờ khởi cái trí thủy giác lên. Thế thì vì chú mới khởi cái thủy giác lên, cho nên chú mới quan sát cảnh ở bên ngoài, chú mới biết nó là không có thật. Chú không chấp nữa. Thế thì trước kia thì phải phân biệt là cây mít khác, cây xoài khác. Của anh cây mít, của tôi cây xoài. Do đó mà bây giờ ba cái tâm này nó diệt được. Ba cái tâm phàm phu nó hết được. Bây giờ phần B đang trở về để thành Phật thì cũng phải nhờ nhân duyên. Bây giờ các ngài rõ biết cái tâm niệm của mình hàng ngày đây khởi lên hàng ngày là do vô minh bất giác mà nó khởi. Từ sáng giờ đó, chú cứ niệm niệm thầm thầm, cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia bông lung. Thế là do vô minh, do bất giác, không có định tâm, không biết, nó cứ nghĩ chuyện này nó sang chuyện kia. Thế là biết cái tâm niệm của mình là do vô minh bất giác mà sanh khởi. Cả cái kiến phần lẫn tướng phần của nghiệp thức mình đều do mê mà chuyển biến, chuyển hiện. Cái kiến phần tức là cái phần tinh thần của mình, và tướng phần là cái phần vật chất, mình da thịt xương của mình cũng là vật chất, mà cho đến cây cối núi sông cảnh nhà cửa đều là cái gọi là tướng phần. Tức là chúng ta khi mà có cái thân thì nó phải có hai phần, gọi là chánh báo và y báo. Cái chánh báo là cái thân này là cái chỗ chính để chịu cái quả báo kiếp trước. Nếu mình làm phước thì cái thân này là chỗ chính để hưởng những cái vui. Mà nếu mà mình làm tội kiếp trước thì bây giờ thân này nó là cái chỗ chính để chịu những sự khổ. Cho nên gọi nó là chính báo. Nhưng chỉ có tự cái thân ấy thì cái khổ vui ấy, có lẽ nó cũng ít. Còn cái y báo là cái cảnh, nếu mình làm phước ấy, thì sẽ có nhiều những cái cảnh vui nó hiện ra, khiến được cái thân này thọ hưởng cái vui. Thì cái cảnh ấy gọi là y báo. Thế mà nếu kiếp trước mình làm ác thì bây giờ cái cảnh ấy nó hiện ra, khiến được cái thân này nó chịu những cái khổ. Thế cho nên phải có hai phần là chánh báo và y báo. Thì cả chánh báo lẫn y báo đều do cái tâm thức của mình nó hiện ra để trả cái quả. Thế thì cái chánh báo ấy, tức là cái kiến phần, cái chỗ thấy ấy, là cái phần tinh thần. Còn cái y báo là tướng phần, tức là những cái da thịt xương mình với lại cái cảnh mình đang sống đây, nó là tướng phần. Thế cái nghiệp thức tức là cái tâm thức của mình nó mê mà nó lại đeo nghiệp. Nếu mà đeo nghiệp ăn trộm thì phải làm thân con trâu là chánh báo, rồi cái chuồng trâu, cái ruộng, cái ách, cái xe, những cái là y báo của con trâu. Thế thì cái nghiệp thức nó phải hiện ra cả hai phần, là kiến phần là phần tinh thần, và tướng phần là phần vật chất. Do cái nghiệp thức của mình, tức là cái tâm thức nó đeo nghiệp, nó vì nó mê, nó mới chuyển, rồi nó hiện ra. Nó chuyển là bởi vì kiếp, từ kiếp trước mình làm tội. Ví dụ như kiếp trước đi ăn cắp của người ta, Thế thì với cái tâm thức của mình nó phải tùy, còn theo bao nhiêu những các cái việc khác, nó làm trợ nghiệp nữa, nó làm trợ duyên nữa, thì kiếp sau ấy, nó chuyển biến dần cái tâm thành ra cái, nó mới ra hóa ra được cái quả báo là con trâu với cái ruộng với cái ách, với những xe, những cái vất vả nhọc nhằn của con trâu. Chứ nếu mà cũng là mình cũng đi ăn cắp của người ta, nhưng cái người ăn cắp này lại là người có đức, người ta lại làm nhiều việc lành, và trong cái sự ăn cắp này người ta không có ngậm cái lòng ác. Thế cho nên rằng có thể cái người, cái quả báo kiếp sau người ta làm người giàu có, rồi người ta cứ bị kẻ trộm nó đến nó ăn cướp là giả cái nợ mình đã ăn cắp ngày xưa, nhưng mà làm người giàu có sung sướng. Thế đấy, thế cho nên nó còn do nhiều những cái nghiệp phụ, gọi là dẫn nghiệp với mãn nghiệp. Dẫn nghiệp ấy là cái nghiệp chính, nhưng mà còn những cái nghiệp phụ là mãn nghiệp. Thế cho nên cái thân quả báo không phải cứ nhất định là ăn cắp là phải làm con trâu, nhưng mà nói ăn cắp làm con trâu để cho nó dễ, vì cái đường thẳng thì nó thế. Nhưng còn nhiều nghiệp phụ nó chuyển cái nghiệp thành nặng thành nhẹ. Thế thì việc nói là nghiệp thức do mê nó chuyển rồi nó hiện cái quả báo ra để cho mình phải chịu. Thế cái người mà người ta rõ biết được cái tâm niệm hàng ngày của mình là do vô minh bất giác sanh khởi. Đấy. Người ta lại rõ biết được những cái cảnh, cái thân hiện tại là tiến phần, với những cái cảnh hiện tại đang sống là tướng phần ấy, đều là chính cái tâm thức của mình nó chuyển rồi nó hiện ra. Đó. Nếu người ta rõ biết được cái việc, nghĩa là cái tâm mà đang suy nghĩ bây giờ đây ấy, đang hiểu biết bây giờ đây ấy, là vô minh bất giác, thế thì nó có theo cái sự suy nghĩ ấy nó hành động không? Không. Nếu biết được như thế có hành động nữa không? Không. Đấy. Cho nên nếu biết như thế thì nó tắt những cái niệm đi, đâu có nghe theo những cái tâm niệm xúi dục hàng ngày. Đó. Thế là một mặt không có tạo nghiệp mới. Còn một mặt cái thân này với cái cảnh này ấy, chính là nghiệp của mình, cái tâm của mình nó biến ra, thì mình có giận, có hờn, có tức tối nữa không? Không. À, mình bình an. Thế thì cái người này vô minh sẽ tắt. Đấy, ta sẽ hết vô minh. Mà khi vô minh tắt, người ta không theo những cái tâm niệm hàng ngày, thì cái biển thức, cái tâm của người ta nó sẽ trừng lặng lại. Nó không nghĩ ngợi tính toán nữa, nó trừng lặng lại. Thì như thế, ba cái nhiễm tâm bất tương ưng ấy, tức là cái vô tham, vô sân, vô si đó, người ta không phải nghĩ ngợi để tính toán vô tham, vô sân, vô si nữa, mà ta trừng lặng cái tâm lại. Mà cái tâm trừng lặng này ấy, thì nó là Như Lai Tạng giữ chân như tánh. Thế là người ta trở về tánh Phật. Thì đây là cái nói các vị Bồ Tát tu rồi trở về tánh Phật, thì cái tâm vô tham, vô sân, vô si nó cũng diệt. Thì con có ngạc nhiên rằng thì tham sân si thì phải diệt phải rồi, chứ còn cái vô tham, vô sân, vô si thì tốt lắm, mà làm sao cũng diệt thì làm gì? Kiến tánh, thấy thật cái tâm mình. Thế mà thấy được cái tâm mình thì mới thấy chính cái bọn tham sân si kia nó cũng vẫn là Phật tánh. Chứ nếu mà còn chấp cái vô tham, vô sân, vô si thì ông có thu lưu, ông làm thánh, ông ngồi thiền thôi. Còn bây giờ thấy chính cái bản chất của mình ấy, nó là bản thể của cả tham sân si lẫn vô tham, vô sân, vô si, mới thấy rõ cái bọn chúng sanh kia nó oan uổng, nó khổ, cho nên mới tận tình mà đi cứu vớt. Bất tương ưng với cái nhiễm, Thì ghi ở trong đó thầy cứ ngược. Trong đó ghi ngược cho nó không. Bởi vì đây người ta viết theo chữ nhỏ. Chữ nhỏ bao giờ nó ngược thì. Cho nên ba nhiễm tâm bất tương ưng, tức là nó mê nặng cho nên nó đến nỗi mà nó đã hiện lên những các sự việc. Thế nếu mà không chuyển ấy, là nó hiện lên những các thân con chó và mèo đấy. Cái sắc thánh này mà nó diệt đi thì cả ngài là Phật. Cả ngài vì rõ biết tịnh sắc niết bàn chẳng thật. Đấy. Thế tức là cũng phá được cái vô minh. Phải, nó cũng phải nhờ cái nhân duyên đó. Nhờ cái nhân là giác tỉnh, nhờ cái duyên là công phu tu hành, huân tập. Thế cho nên mới nó được cái kết quả. Vì đến cái kết quả là cái sắc không có còn làm thân duyên giác thanh văn Bồ Tát nữa, mà làm thẳng thân Phật, là Như Lai Tạng. Thì chú vừa mới nói là cái gốc của sanh diệt là Như Lai Tạng. Thì như thế là đợi đến lúc truy tìm đến cái gốc. Chứ còn bây giờ sanh diệt đi lại là hoa đốm, mà Như Lai Tạng là hư không. Cho nên ngay cái lúc nó sanh ấy, nó đã là hoa đốm rồi, chứ không phải đợi đến lúc nó diệt nó mới là hoa đốm. Thì hiện tại đây ấy, nó đang là hoa đốm. Thì ngay tại cái chỗ nó đang hiện tại đấy, hoặc là nó sanh, thì cũng Như Lai Tạng vẫn bất động ở đấy. Mà nó diệt, Như Lai Tạng cũng vẫn bất động ở đấy. Nó vẫn chỉ là hoa đốm thôi. Cũng như cái bóng hiện ở trong gương ấy. Như Lai Tạng thì là cái gương. Thì cái bóng nó xanh ấy, cái gương nó vẫn đứng đấy, mà cái bóng vẫn là huyễn. Đến khi cái bóng nó diệt ấy, thì cái gương nó vẫn đứng đấy, mà cái bóng cũng vẫn là huyễn. Thế là lúc xanh cũng vẫn huyễn, lúc diệt cũng vẫn huyễn, lúc nào cũng chỉ có cái Như Lai Tạng có mặt là sự thật thôi. Còn những cái kia thì nhớ ba cái thí dụ tổ nói liên tiếp đó, là cái gì hoa đốm mà hư không, như bóng ở trong gương, như cảnh trong mộng, cảnh trong mộng. Ba cái thí dụ liên tiếp để mình nhớ, nó là những cái không hề có, mà chỉ nghiệp của mình nhìn thấy ra thôi. Do mắt lóa mà thấy có bóng tròn ở trên cái đèn, chứ vốn là không hề có bao giờ cả. Tôi biết rằng sanh diệt đi lại vốn là Như Lai Tạng. Thế cho nên đây ngài mới minh định cái gì sanh diệt, cái gì đi lại, đều là cái tướng, nó y vào cái tánh Như Lai Tạng, cho nên nó khởi lên. Chữ thị pháp thì bây giờ mình đổi là cái bóng, chỗ pháp vị là cái gương. Không phải thầy là thị pháp, không phải là cái gương. Cái gương. Cái gương nó trụ ở ngay những cái bóng. Có phải những cái bóng nó hiện trong gương không? Yeah. Thế thì cái gương nó ở đâu? Ở ngay bóng. Ngay cái bóng. Nó ở ngay những cái bóng đó. Đây, cái gương nó trụ ở ngay cái bóng đó. Vì thế cho nên cái tướng của tất cả những cái bóng ấy đều thường trụ. Cái chân tướng của tất cả các bóng ấy đều thường trụ. Tánh Phật của mình nó vẫn trụ ở ngay khắp các vạn pháp. Thế vì thế cho nên cái tướng, cái chân tướng của tất cả thế gian ấy, vẫn là cái tánh Phật thường trụ. Chúng đọc tiếp. Sáu nhập 18 giới chú đưa về Như Lai Tạng tất cả. Thế cho nên năm ấm sáu nhập 12 xứ là toàn vọng chứ gì. Đấy, thì cả cái đám vọng ấy chú đưa về Như Lai Tạng thì tức chân. Vốn ở trong tánh chân không hề có vọng, chỉ do cái mắt anh lóa anh tự thấy ra thế thôi. Thế trong cái gương này vốn nó không hề có bóng. Trong hư không vốn không có hoa đốm. Vậy thì vạn pháp là tâm. Nhớ là đây chú còn nói phải cứ quay về. Đợi nó quay về thì sự thật là nó vẫn là hoa đốm. Chỉ đợi chú chữa mắt thì thôi, chứ không phải là phải đợi quay về nó mới là hoa đốm. Nó vốn nó là hoa đốm. Quay lại mới biết à, mình vừa nằm mộng. Thì cái giấc mộng này nó tan. Nhưng mà nó đâu có tan, bởi vì hãy còn mê ngủ. cho nên lại sẽ có một cái giấc mộng nữa. Mỗi một cuộc đời là một giấc mộng. Nghĩa là đây người ta giải nghĩa cái chữ, tại sao đây Phật phải dùng nào là mê ngộ, mê ngộ đi lại. Thì cái chữ mê ngộ đây, nếu mà nói về Phật, nghĩa của chữ mê ngộ là cái tâm mình nó có lúc nó mê, có lúc nó ngộ, thì là nói về tâm. Dùng cái chữ, nếu mà nói về tâm ấy thì nói tâm mê ngộ. Nói về người ấy thì người có thánh có phàm, nghĩa là người mê thì là phàm, người ngộ là thánh. Thế còn nói về pháp ấy thì là sanh tử niết bàn, nghĩa là mê là sanh tử mà ngộ là niết bàn. Tức là giải nghĩa hai cái chữ mê ngộ. Vốn nó không có mê, không có ngộ, tại chúng mình đi theo vô minh mà thành mê. Này là mình phải để ý kỹ. Thế mình nắm được xong cái đoạn này, coi như mình nắm được cả năm ấm 12 xứ 18 đời.